Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 24, Quang Minh. Ở thuộc về giám khảo bên trong nhà gỗ, Tần Nhiên nhìn thấy đi tới một bước chó đen. Lúc trước một đám người thí luyện bên trong, có Ogden, Fit nhìn như vậy tựa như lẫn nhau cùng cấp bậc người đánh yểm hộ. Chó đen, xem ra cũng không tính rất xông ra. Nhưng khi tất cả mọi người đều sau khi thất bại, thành công bắt được một nhánh quyển sách chó đen bộc lộ tài năng. Rất tự nhiên, đối phương chịu đến Tần Nhiên quan tâm, mà ở như vậy quan tâm dưới, Tần Nhiên thì lại phát hiện hơi khác nhau chỗ. Chó đen ẩn giấu kỹ xảo vô cùng kỳ lạ, cũng sẽ không bởi vì người chung quanh số giảm thiểu mà có yếu bớt. Thậm chí, còn có chồng nhân số càng ít, càng là ẩn núp cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì nghe được đối phương nhỏ bé tiếng hít thở, hắn e sợ cũng rất khó ngay đầu tiên liền phân biệt ra được vị trí của đối phương. Nhưng là bởi vì như vậy tiếng hít thở, lại làm cho Tần Nhiên cau mày. Bởi vì, đối phương biểu hiện ra tiếng hít thở thực sự là có chút hết sức. Đối phương tăng thêm tiếng hít thở, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Về phần tại sao làm như thế, nhường ta thả lỏng cảnh giác sao? Tần Nhiên không biết đối phương là làm thế nào chiếm được quyển sách. Nhưng ở một đám bị chung kết đảo ảnh hưởng đến người thí luyện bên trong bắt được này chi quyển sách, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đối phương cũng không có bị chung kết đảo ảnh hưởng đến. Điểm này rất là trọng yếu. Hắn có thể không bị chung kết đảo ảnh hưởng đến là bởi vì tinh thần thuộc tính mạnh mẽ. Sakri nhưng là bởi vì ý chí lực kiên định, mà bất luận đối phương có người nào, ở sau đó thử luyện bên trong, đối phương đều là một cái cần nhìn thẳng vào đối thủ. Hơn nữa, đối phương giờ khắc này hết sức biểu hiện, càng làm cho Tần Nhiên lại sẽ đối phương trình độ nguy hiểm đề cao một cấp. Dương nanh múa vuốt dã thú đáng sợ, ẩn giấu ở lùm cây bên trong rắn độc đáng sợ hơn. Tần Nhiên im lặng không lên tiếng. Cùng chó đen duy trì hiểu ngầm, lặng lặng chờ đợi Nikai xuất hiện, mà Sakri tận đến giờ phút này mới thật vất vả phát hiện đứng ở đối diện chó đen. Chúng ta cảnh sát trưởng nhíu mày một cái, sau đó theo bản năng nắm chặt rồi cái chuôi súng. Bất luận người nào đều sẽ không thích một cái bất cứ lúc nào đều bị quên nhân vật nguy hiểm. Sakri cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó chúng ta cảnh sát trưởng trừng lớn hai mắt, không cho chó đen từ tầm mắt của chính mình bên trong trốn. Đối mặt Sakri nhìn chằm chằm, chó đen đương nhiên sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Liền như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, duy trì, Tần Nhiên, Sakri tiến vào lúc dáng dấp, vừa không có tiến một bước che giấu mình, cũng không có hào phóng biểu diễn chính mình, dù cho Nikai đến cũng giống như vậy. Chúc mừng các vị qua ải. Một thân da lông cổ lật áo khoác, Nikai trên mặt mang theo nụ cười đi ra. Đã có tuổi bộ, bởi vì nụ cười như thế, mà thêm ra một phần nhăn nheo. Nếu như không phải hai mắt rất là sáng sủa, hoàn toàn chính là gần đất xa trời dáng dấp. Mà giờ khác này, đối phương có vẻ rất hưng phấn, cao hứng, làm rất tốt. Nikai như vậy đối với Tần Nhiên nói rằng. Tần Nhiên nháy lông mày, nhưng không có chờ Tần Nhiên hỏi ra nói cái gì đến. Nikai liền tự mình tự nói rằng, hiện tại các ngươi cần muốn tiến hành cái kế tiếp thử luyện cũng là mấu chốt nhất một cái. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp một lần cuối cùng thử luyện giám khảo. Vừa nói, Nikai liền vừa từ trong lồng ngực móc ra một cái hình thoi thủy tinh. Chưa cho Tần Nhiên ba người cơ hội mở miệng. Nikai trong tay hình thoi thủy tinh lên liền phóng ra tia sáng chói mắt. Đột nhiên, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng vầng sáng, khiến cho Tần Nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, có tiến vào phó bản thế giới kinh nghiệm. Tần Nhiên theo bản năng khoát tay, chặn ở trước mắt, hắn híp hai mắt, xuyên thấu qua khe hở muốn nhìn rõ ràng bên ngoài tình hình. Nhưng ở tia sáng chói mắt dưới, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp nối liền cùng nhau bí pháp chữ viết. Khi hắn muốn xác nhận những này thần bí tri thức lúc, hai mắt liền truyền đến từng trận đâm nhói. Tần Nhiên rất rõ ràng, dù cho hắn là híp mắt, mà lại thông qua khe hở, nhưng cũng không có chân chính ý nghĩa lên yếu bớt những ánh sáng này. Hai mắt của hắn như trước là đang bị những ánh sáng này kích thích. Nếu như không muốn hai mắt chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn, nhất định phải nhắm hai mắt lại, mặt đối với con mắt cùng thần bí tri thức lựa chọn. Hoặc là nói là, đối mặt đầu mối chính nhiệm vụ cùng thần bí tri thức lựa chọn. Tần Nhiên rất rõ ràng nên làm như thế nào. Không hề do dự chút nào. Tần Nhiên lập tức nhắm hai mắt lại. Khoảng chừng 3-5 giây. Bên tai truyền đến Nikai âm thanh. Được rồi. Tần Nhiên mở hai mắt ra. Liền nhìn thấy bên cạnh hai mắt đỏ chót Sakri. Đáng chết. Ta còn coi chính mình sẽ mù. Sakri không ngừng mà xoa hai mắt. Lấy phương thức như thế đến giảm bớt hai mắt không khỏe. Không thể nghi ngờ. Kinh nghiệm không đủ. Sakri. Là chịu đến tập kích. Mà đối diện chó đen tuy rằng chăn che. Mũ đâu che chắn. Nhưng Tần Nhiên lại nghe đến một luồng nhàn nhạt thảo dược mùi vị. Đã sớm chuẩn bị. Đối phương hiển nhiên biết một ít thánh đường nội tình. Là cấu kết người nào đó. Vẫn là nhiều lần thăm dò chiếm được tình báo. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn đối phương một chút. Sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn nơi. Bắt đầu cẩn thận đánh giá trước mắt thân ở hoàn cảnh đến. Đối với thánh đường cùng những người thí luyện này sau lưng người nào đó. Nào đó thế lực tranh đấu. Hiện tại Tần Nhiên đúng là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cứ việc trong đó tất nhiên có rất lớn lợi ích. Nhưng lấy song phương từng người biểu hiện đến xem, hiển nhiên là chuẩn bị sung túc. Trong đó, tất nhiên bao quát sự xuất hiện của hắn. Nếu như hắn không biết điều cuốn vào trong đó, sẽ có kết cục gì? Cho dù thực lực xuất hiện chất tăng lên, có thể Tần Nhiên cũng không có tự đại đến cho là mình một người là có thể chống lại thánh đường. Loại này cấp thế lực khác, mặc dù đối phương không lộ liễu, nhưng cùng ám tinh, dạ ma, Unicorn, độc giác thú, bạch lộc, cực chú nổi danh, thậm chí càng hơn một bậc nhưng là một sự thật. Huống chi, chỉ cần chỉ là thánh đường người lãnh đạo, cũng đủ để cho Tần Nhiên cực kỳ cảnh giác. Dù sao, dạ ma ám tinh, hai cái liên hợp lão đại thực lực. Tần Nhiên là từng trải qua, bất luận là mo hét đúc, vẫn là sơ đích. Tần Nhiên tự hỏi, hắn giờ phút này như trước phải kém hơn không chỉ một bậc. Càng thêm không cần phải nói đối mặt so với hai người mạnh mẽ thánh đường người lãnh đạo. Mà thôi toàn bộ thánh đường là mục tiêu hậu trường người nào đó. Thực lực có thể kém đi nơi nào? Đương nhiên, những này cũng không phải quan trọng nhất. Không thử nghiệm liền từ bỏ. Không phải là Tần Nhiên tính cách. Hắn sở dĩ rất thẳng thắn liền lựa chọn từ bỏ. Là bởi vì Sakri không tên xuất hiện ở lần luyện tập này bên trong. Sakri thẳng thắn là boy phát sinh mời. Đối với này, Tần Nhiên vẫn ôm ấp nghi hoặc. Nói đơn giản, Tần Nhiên không tin boy sẽ không có chứa mục đích mời Sakri. Mà sự thực chứng minh, Tần Nhiên suy đoán là đúng. Giả như trước Tần Nhiên vẫn có thể lấy ý ở ngoài loại hình thuyết phục lời của mình. Nhưng đến thời khắc này, theo hắn phát hiện một ít người thí luyện bí mật thời điểm. Nếu như nói thánh đường không có mục đích gì, Tần Nhiên là nói cái gì đều không tin, hay là chỉ là thiện ý nhắc nhở hắn, lại hay là đơn thuần hạn chế hắn. Nhưng mặc kệ là người nào, Tần Nhiên đều rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Chí ít, ở Sakri vẫn còn ở nơi này thời điểm, Tần Nhiên biết mình nên làm như thế nào. Vì lẽ đó, Tần Nhiên rất phối hợp. Hắn nhìn trước mắt chất liệu đá trang trí cùng to lớn kiến trúc không gian. Biết mình đã rời đi chung kết đảo, xa khoảng cách truyền tống. Tần Nhiên không có che giấu chính mình kinh ngạc, bởi vì đây là hắn ở rất nhiều phó bản bên trong thế giới. Lần thứ nhất nắm giữ như vậy trải qua, Sakri thì lại càng thêm hiếu kỳ. Nếu như không phải có Nikai ở bên, chúng ta cảnh sát trưởng nhất định sẽ đem nơi này lật cái lộn chồng vó lên trời. Tới kiểm tra tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đạp đạp đạp, trầm trọng, mạnh mẽ tiếng bước chân hấp dẫn chờ đợi Tần Nhiên nhóm người chú ý. Một đạo cường tráng bóng người từ đàng xa đi tới, mang theo một mảnh quang minh.